Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2518, Hẹn Nói. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư phát hiện tuyệt thế võ công tại Mộc Chi Thành cũng có thể hấp thu. Loại này điểm sáng màu xanh lục, mặc dù rất chậm chạp, lại tại hấp thu. Nói như vậy những lực lượng này đối thế giới cũng có chỗ tốt. Ninh Thư dứt khoát đem tuyệt thế võ công phóng tới phủ thành chủ đi. Lại ra cố phủ thành, chủ kết giới, phòng ngừa người khác xông tới cướp đi nàng tuyệt thế võ công. Bất quá tuyệt thế võ công là đồ đạc của nàng. Hai cái nối liền cùng một chỗ. Tuyệt thế võ công có cái gì dị dạng, nàng cũng có thể cảm giác được. Một cái ý niệm trong đầu, tuyệt thế võ công lại có thể một lần nữa trở lại. Trong tay của nàng, Mộc Pháp Tắc có chữa trị tác dụng. Nếu quả như thật chữa trị một chút cũng tốt. Nhận được một ao hồn dịch, làm Ninh Thư tâm tình phi dương. Còn có rất nhiều ao hồn dịch đợi thêm lấy nàng. Đây vẫn chỉ là một thành trì. Nhiều như vậy thành trì đâu. Thu đồ vật, tiện thể đem những này hệ thống làm hỏng. Không thì linh hồn mãi mãi cũng không thể đi luân hồi thế giới. Trở lại hệ thống không gian, Ninh Thư nghe được nói chuyện phiếm hệ thống leng keng mà vang lên. Ai tìm nàng? Ninh Thư ngồi ở trên ghế sofa, noãn khai nói chuyện phiếm hệ thống. Thấy là chủ hệ thống phát tới tin tức, hỏi nàng những này hồn dịch nơi phát ra. Ninh Thư nhéo nhéo lông mày. Chủ hệ thống đây là ý gì? Ninh Thư trả lời, ta có ta nơi phát ra con đường. Chủ hệ thống, cái gì con đường? Ninh Thư không tiện nói. Chủ hệ thống không tiếp tục hỏi. Ninh Thư vốn dĩ coi là không sao. Lại một tiếng thanh âm đinh đông vang lên. Ninh Thư vừa nhìn, là thẩm phán giả phát tới tin tức. Thái thúc, tại Thủy Chi Thành chờ ngươi. Chúng ta có cần phải hẹn nói một chút, nhanh lên tới. Ninh Thư ngay lập tức ở trong lòng hồi tưởng khoảng thời gian này chính mình có phải hay không đã làm gì phạm pháp làm trái kỷ sự tình. Ở trong lòng qua một lần khoảng thời gian này sở tác sở vi, xác định chính mình không có làm chuyện khác người gì, Ninh Thư mới bình tĩnh xuống tới. Vốn muốn hỏi có phải hay không nàng một người, kết quả đối phương phương thức liên lạc trực tiếp tục nói chuyện phiếm trong hệ thống biến mất. Ninh Thư không có cách nào, chỉ có thể hướng Thủy Chi Thành đi. Luôn cảm thấy lần này là nàng một người. Nếu như là muốn tụ tập hết thầy pháp tắc hóa thân, chính là sườn xám nam thông báo đại gia, mà không phải như vậy đơn độc thông báo. Ninh Thư vào tửu lâu. Tửu lâu trong rất ít người. Thái thúc cùng làn gió thơm nam đều tới. Làn gió thơm nam trước mặt điểm không ít đồ ăn, chậm rãi ăn. Trừ cái đó ra còn có bốn cái mặc quân trang người, trước ngực treo một khẩu súng. Nha, như vậy lớn chiến trận đâu? Cùng với nàng hẹn nói chuyện gì? Ninh Thư trong lòng có điểm chột dạ, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình luân hồi thế giới, nắm chắc trong lòng tức giận, cũng không có cảm thấy những người này đáng sợ. Chờ tỷ làm xong hư vô pháp tắc, tỷ cũng là có thế giới người. Vừa đi gần, Ninh Thư đã nghe đến làn gió thơm nam trên người gây mũi hương vị. Rất giống, tóc sáp chải tóc nhiều đến con ruồi rừng ở phía trên đều sẽ trượt. Đau chân, thái thúc lấy ra một cái bình nhỏ. Đây là ngươi cầm tới chủ hệ thống tinh lọc hồn dịch. Ninh Thư vừa nhìn trong bình chất lỏng màu xám, nhẹ gật đầu. Phải. Bắt đầu nói chuyện chính sự. Làn gió thơm nam cũng dừng lại ăn cái gì. Hít mắt nhìn Ninh Thư. Người hồn dịch nơi phát ra tốt nhất nói rõ. Không thì chúng ta hoài nghi ngươi tại nô dịch linh hồn, đồng thời đem linh hồn biến thành hồn dịch. Thái thúc lạnh nhạt nói. Làn gió thơm nam uống một ngụm trà, cũng nói, chúng ta hoài nghi ngươi trắng trợn đồ sát sinh linh, là làm nhiệm vụ thời điểm sao? Hóa ra là chuyện như thế. Nếu như ta thừa dịp nhiệm vụ thời điểm trắng trợn đồ sát sinh linh, các ngươi hẳn là đã sớm biết. Ta cũng không có nô dịch linh hồn, cũng không có đồ sát người. Làm nhiệm vụ thời điểm, ta hệ thống rõ ràng nhất. Hơn nữa ta hồn dịch, nơi phát ra cũng không phải là theo vị diện bên trong thu hoạch được. Ninh Thư kéo một cái ghế ở lại nói. Nói như vậy ngươi chu diệt ngươi thế giới bên trong sinh linh. Thái Thúc hỏi. Lại, Ninh Thư, nàng lúc nào nói. Hơn nữa thế giới của nàng từ đâu tới sinh linh. Thế giới cũng phải nát. Làm sao có thể sinh ra sinh linh. Ta thế giới là thế nào? Trong lòng ngươi không có điểm số sao? Ninh Thư lắc đầu. Không phải. Vậy ngươi hồn dịch là từ chỗ nào đến? Nếu như nơi phát ra không có biết rõ ràng, chủ hệ thống sẽ không đón thêm chịu ngươi hồn dịch. Dừng lại tinh lọc, ngươi đưa qua hồn dịch. Thái Thúc lạnh lùng nhìn Ninh Thư. Nói ra nguồn gốc có như vậy khó khăn. Nơi phát ra có như vậy nhận không ra người sao? Ninh Thư buông tay nói. Không có gì không gặp được người. Ta hồn dịch nơi phát ra phi thường sạch sẽ. Hồn dịch cùng hồn thạch đồng dạng, đều là ta theo cái khác thế giới thu hoạch được. Cái gì thế giới? Thái Thúc truy vấn. Ninh Thư, làn gió thơm nam sờ một cái tóc của mình, trực tiếp nói, liền ngươi như vậy, một chút hồn dịch, kỳ thật không ai nhìn chúng. Chúng ta muốn xác định chính là, ngươi là có hay không tại trắng trợn đồ sát sinh linh. Ninh Thư giật giật khóe miệng, hồn dịch không vừa ý. Các ngươi quân đội không? Cần linh hồn chi lực nha. Xem ra hôm nay không nói rõ ràng là không có cách nào giao phó đi không nổi. Liền nàng chút chuyện nhỏ này. Quân đội cùng thẩm phán giả đều xuất động. Ninh Thư hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ chúng ta còn không tùy ý đối? Đãi với chúng ta thế giới bên trong sinh linh sao? Nuôi nhốt ở thế giới bên trong. Đối với thế giới nắm giữ người tới nói. Nhưng còn không phải là tài sản riêng. Ninh Thư là không nghĩ tới muốn thế nào, nhưng khó đảm bảo có ít người đem chính mình thế giới sinh linh làm nô lệ. Làn gió thơm nam nói, tất nhiên có thể, bất quá phải thừa nhận thế giới phản vệ, thế giới tạo thành cố hữu chương trình, làm phá hủy cái chương trình này, thế giới liền sẽ xảy ra vấn đề. Hơn nữa loại này cố hữu chương trình sẽ phá hư ngoại lai người công kích. Trên thực tế chính là thiên đạo. Chúng ta không phải chính mình thế giới thiên đạo sao? Ninh Thư hỏi ngược. Lại, một cái là danh nghĩa. Một cái là thao tác cụ thể. Không giống nhau. Làn, gió thơm nam giải thích nói. Thì ra vẫn là có hạn chế. Nói rõ ràng hồn dịch nơi phát ra. Thái Thúc nhíu mày. Không muốn nói nhăng. Nói cuội. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Cái kia cần ta chứng minh như thế nào đâu? Có phải hay không muốn đem nàng đưa lên tòa án quân sự? Có lẽ sẽ đem nàng xóa, bỏ, cụ thể cho biết hồn dịch nơi phát ra. Nếu như có thể, để chúng ta nhìn một chút hồn dịch là thế nào sinh ra. Xác định không phải ngươi tại trắng trợn đồ sát sinh linh. Ninh Thư, thật sao? Không chứng minh không được. Không thì hồn dịch chủ hệ thống không cho tinh lọc, nàng đến nắm giữ như thế nào tiến hóa linh hồn. Không thì luôn là như vậy bị quản chế tại người. Rớt lại phía sau liền muốn bị đánh. Không có kỹ thuật cũng chỉ có thể bị quản chế tại người. Tổ chức cũng không dám đem loại này tinh lọc phương pháp đem ra công khai. Không thì nhiệm vụ người liền thật bắt đầu giết người. Sau đó tự mình tinh lọc linh hồn chi lực. So làm nhiệm vụ nhẹ nhõm đơn giản nhiều. Ninh Thư noãn khai lỗ đen, nói, ta ngoài ý muốn phát hiện một cái thế giới. Thế giới trong có sinh linh. Làn gió thơm nam đối bốn cái mặc quân trang linh hồn nói. Các ngươi ở chỗ này, chờ, phải, Thái Thúc nhìn thoáng qua Ninh Thư. Trước tiên xoay người vào lỗ đen, sau đó, là làn gió thơm nam. Ninh Thư cuối cùng đi vào, lỗ đen chậm rãi đóng lại. Đây là luân hồi thế giới. Làn gió thơm nam đánh giá một chút âm u thế giới. Ninh Thư gật đầu. Đúng, bất quá vẫn là nảy sinh kỳ. Hết chương.